Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16. Hệ thống không sợ quỷ. Tề Thành đặc biệt sự tình xử lý tổng bộ. Ở vào Tề Thành Nam Bộ vùng núi, một chỗ bí ẩn trong hạp cốc. Phong cảnh nghi nhân, nhưng cũng rất ít có thể có người đến, bởi vì kề bên này liền là một nơi đóng trú quân cơ. Ở vào quân sự cấm khu, áp lữ nhị xe chậm rãi dọc theo đường cái lái vào. Đi qua nhiều đạo nghiệm chứng quan tạp, mới tiến vào tổng bộ bên trong, sau đó lại là từng đạo thủ tục. Cuối cùng đặc biệt sự tình xử lý nhân viên mới đúng tỉnh táo lại lữ nhị nói một chút đồ vật. Sau đó đem hắn đưa đến sườn đông một mặt dựa vào sơn tam mặt tường cao vờn quanh địa phương. Mấy người tới cảnh giới xâm nghiêm cửa chính trước, nơi đó đã có người chờ lấy. Cách thật xa, lữ nhị liền nghe đến tường cao bên trong truyền đến tiếng chạy bộ. Còn có quen thuộc tiếng hô khẩu hiệu. 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4. Không bao lâu, lại là một trận một người dẫn đầu. Tập thể hô khẩu hiệu thanh âm, đánh ngã hết thảy, yêu ma quỷ quái, bảo vệ nhân loại, quang minh thế giới, duy trì xã hội, trật tự cân bằng, hưởng thụ cá nhân, người tự do sinh. Nghe rõ khẩu hiệu nội dung về sau, lữ nhị một trận run rẩy. Đáng chết hiệp khách giáp, lão tử thật muốn tiến hành tái giáo dục công trình. Chờ ta đi ra, ngươi sẽ biết tay. Trương hiệu trưởng, tân tiến học viên lữ nhị một tên, hiện đang tiến hành giao tiếp, áp vận lữ nhị đặc biệt sự tình xử lý nhân viên. Đối một cái đang đứng tại cửa ra vào lão đầu chào một cái. Nghiêm túc nói, lữ nhị lúc này hai tay hai chân còn mang theo còng tay xiềng chân. Chung quanh vậy có tay bắn tỉa tại 24 giờ đạn thật phiên trực. Hắn biết nơi này quy củ, vừa rồi cũng bị chính thức tuyên đọc qua một bản. Nếu là chạy trốn, chỉ có hai lần cảnh cáo cơ hội, lần thứ ba trực tiếp đánh chết. Hắn tự hỏi dị năng còn không có tiến hóa đến nhanh hơn đạn tốc độ, cho nên vẫn còn tương đối trung thực. Chỉ hy vọng cái này tái giáo dục công trình không đến mức giống chim ruồi nói khủng bố như vậy. Chim ruồi bọn hắn nói, tái giáo dục công trình phần món ăn công hiệu phi phàm. Phòng tối cộng điện liệu cộng cường hóa tẩy não, có thể bảo chứng đại đa số giác tỉnh giả sau khi ra ngoài đều có tốt đẹp thời đại mới thích ứng năng lực. Cái kia chính là tuân thủ pháp trị, dùng một cách hòa bình mình thức tỉnh dị năng. Lữ nhị cảm thấy mình có thể chịu đi qua, hắn cũng không muốn dùng một cách hòa bình dị năng. Hắn trời sinh cũng không phải là cái an điểm chủ. Khi lữ nhị suy nghĩ lung tung thời điểm, cái kia trương hiệu trưởng trên dưới quét mắt nhìn hắn một cái về sau, có chút một cười, theo sau đó xoay người đối cái kia đặc biệt sự tình xử lý người nói lấy. Làm sao người này mặt bị thương thành dạng này? Lại là cái kia hiệp khách giáp đả thương sau bị các ngươi nhặt được a? Ha ha, đi theo hiệp khách giáp phía sau có thịt ăn nha. Trương hiệu trưởng, ngài ánh mắt thật là chuẩn, một cái liền đã nhìn ra. Chân tướng tổ chức mắt người ánh sáng chỉ sợ cũng so ra kém ngài a. Cái kia đặc biệt sự tình xử lý người khen một câu, ha ha, tạm được, đáng tiếc ta niên kỷ quá lớn. Qua bọn hắn tuyển nhận tiêu chuẩn, chỉ là các ngươi lúc nào thanh hiệp khách giáp cũng làm tới giáo dục một chút. Luôn luôn để đó hắn ở bên ngoài lắc lư cũng không tốt, đặc biệt sự tình xử lý người có chút xấu hổ. Miễn cưỡng giải thích nói, cái này có chút độ khó, hắn không gốc không nền, đến bây giờ còn không có xác nhận thân phận chân thật. Bất quá hắn vẫn rất có nguyên tắc. Cùng bình thường giác tỉnh giả khác biệt, xã hội tính nguy hại không lớn. Hắn tiếp lấy liền đem vừa rồi bắt lữ nhị quá trình nói, trong đó liền bao quát đối phương còn bồi thường bày trải một bộ chia tiền cái này mảnh. Trương hiệu trưởng nghe xong gật gật đầu, xem ra hắn xác thực không phải chỉ vì ra nhất thời danh tiếng thanh niên. Liên quan tới tình huống của hắn, ta vậy nhìn qua các ngươi thống kê báo cáo, hắn cái này 2 tháng tới bắt các thức tội phạm 723 tên. Phòng vệ quá có 8 lần, nhưng sau đó xác nhận không có tổn thương đến một cái vô tội. Đúng không? Là, ngài chỉ nhớ thật tốt, một điểm không kém, vậy dạng này người. Các ngươi đặc biệt sự tình xử lý người hẳn là đại lực lôi kéo phân công mới là a. Trương hiệu trưởng lại không hiểu, đặc biệt sự tình xử lý người kia có chút bất đắc dĩ. Trương lão đầu làm người chính trực lại cố chấp, không biết cái gì quyền mưu biến báo. Hắn nghĩ nghĩ mới nói, nghe nói chân tướng tổ chức người cho hắn làm qua tiềm lực phán đoán. Chỉ là võ hiệp cao thủ, lực lượng đẳng cấp chỉ là ép, tương lai tiền đồ có hạn. Đại khái phía trên có cái này cân nhắc a. Trương hiệu trưởng lại lắc đầu. Người tiềm lực chỗ nào dễ dàng như vậy nhìn ra? Ta nhìn a, vẫn là các ngươi vị kia chủ nhiệm tâm tư nặng, là cảm giác đến người ta thân phận không rõ, diện mạo thẩm tra cửa thứ nhất liền không qua được, không muốn gánh chịu gánh bảo đảm trách nhiệm a. Nghe đối phương nói đến nhà mình cấp trên, vị này đặc biệt sự tình xử lý nhân viên cũng không dám lại phụ họa. Hắn giải thích, Trương lão, cái này cũng không trách Mạc chủ nhiệm không cho hắn gánh bảo đảm. Hắn cũng không phải cái gì thiên tài, còn đáng giá động dùng cái gì thiên tài điều khoản a. Ngài chớ nhìn hắn hiện tại uy phong bát diện, tại Tề Thành không có cái gì đối thủ. Đến tương lai cái kia chút giác tỉnh giả nhóm dị năng trưởng thành, hắn liền không phải là đối thủ. Liền nói cái này phi thiên thử đi, chúng ta bắt hắn lại lúc, hắn đã cùng hiệp khách giáp thi chạy 4 giờ mới bị đối phương đuổi kịp. Một cái nho nhỏ phi thiên thử liền muốn lao lực như vậy bắt. Cái này mới là 2 tháng công phu, chỉ sợ hắn uy phong thời gian nhiều nhất lại có 2 tháng. Một khi cái kia chút cổ quái kỳ lạ dị năng giác tỉnh giả trưởng thành, tựa như chúng ta trong ghi chép cái kia chút tinh thần dị năng, có thể trong mộng giết người, còn có thể khu quỷ hại người, hắn làm sao đối phó? Hừ, muốn người ta đối phó cái gì? Cái kia không phải là các ngươi nên làm việc a? Toàn bại lộ đi, các ngươi những người này a, quá bợ đỡ. Chỉ muốn lâm thời lợi dụng người ta, lại không thành tâm đối xử mọi người, tương lai các ngươi sẽ hối hận. Cái này Lữ Nhị, ta trước hết lĩnh đi, sau 3 tháng trả lại cho các ngươi một cái nòng cốt. Trương hiệu trưởng lần nữa lắc đầu, ra hiệu Lữ Nhị đi theo hắn đi. Người kia vâng vâng xưng phải, vậy không cường phân biệt cái gì, làm phát bực Trương lão đầu. Cho hắn chụp một cái tư tưởng không quá quan mù nấu lại tái tạo. Hắn cũng không muốn rơi cái giống như Lữ Nhị, tái giáo dục công trình phần món ăn đãi ngộ. Lữ Nhị kéo lấy xiềng chân còng tay, cúi đầu, vừa đi 2 bước, cái kia Trương hiệu trưởng nhìn hắn đi được khó chịu lại chậm. Đưa tay hướng hắn phất một cái, Lữ Nhị chỉ cảm thấy một đạo thanh phong đánh tới. Tiếp lấy liền phát hiện cái kia đặc chủng vật liệu thép chế tạo xiềng chân còng tay. Lập tức nát đầy đất, cả người nhất thời tùng mau dậy đi, lần nữa nếm đến tự do chỗ tốt. Nhẹ nhõm sau khi, hắn lại sợ muốn chết, nghĩ thầm, trách không được cái này thường thường không thường lão đầu, có thể lên làm toàn bộ tái giáo dục công trình hiệu trưởng. Từ chiêu này bên trên nhìn, truy hắn truy muốn chết hiệp khách giáp đại khái vậy không phải là đối thủ a. Trương lão đầu nhìn một chút Lữ Nhị sắc mặt biến hóa, đi ở phía trước, trên mặt lại phủ lên cao thâm mặt chắc tiếu dung, nhưng trong lòng đang nghĩ, lại hù dọa một cái này chân tướng tổ chức trước đây ít năm lấy ra tu chân công pháp thật là cao minh, đáng tiếc mình tuổi già sức yếu. Mấy năm trôi qua vậy chính là cái này trình độ, muốn cùng người động thủ vậy khẳng định là không được. Hù dọa một chút những tiểu tử này hoàn thành, có người đang bàn luận hệ thống đại gia một thân phận khác hiệp khách giáp. Phương Ninh bản thân lại tại hệ thống trong không gian, lén lút đảo hệ thống đại gia vừa mới hành hiệp trượng nghĩa trở về chiến lợi phẩm. Cái viên kia đến từ kỳ gia viên đan dược, hắn bên trên xuống tới về nhìn xem, có phần phí đầu óc. Từ khi đạt được hệ thống về sau, trong lòng của hắn một mực đè ép một chuyện, chỉ là hệ thống đại gia không phải hắn phụ trợ. Chuyện này lại 10 điểm phiền phức, cũng chính là gần nhất hắn tự cảm giác địa vị tăng nhiều. Bị hệ thống đại gia thừa nhận không thể thiếu giá trị về sau, mới dám muốn làm sao lợi dụng hệ thống đại gia giải quyết. Dạng này nhìn ra ngoài một hồi về sau, hắn đại khái vậy đã nhìn ra, cái này viên đan dược bên trong xác thực phong ấn một cỗ nội lực. Chỉ là tướng so trong cơ thể mình, quá mức yếu tiểu, hắn mỗi ngày mặc dù chơi thời gian chiếm tuyệt đại bộ điểm, nhưng hệ thống đại gia thao túng thân thể của hắn tiến hành ngồi xuống luyện công, hắn cũng là có cảm thụ. Với nội lực, chân khí cái gì đã rất tinh tường. Nhất là hệ thống đại gia thường xuyên biến đổi hoa văn luyện, hắn với nội lực quen thuộc trình độ tương đương sâu. Đáng tiếc mặc dù nhìn ra một điểm môn đạo, cũng không có gì đại dụng. Trừ phi cho người nào đó ăn vào, mới có thể nhìn ra được hiệu quả. Cũng may hắn vậy không cấp bách. Dù sao ngày đó nghe Kỳ Yên phụ thân nói, thứ này gia tộc bọn họ xí nghiệp sau đó không lâu liền hội đại lượng đẩy hướng thị trường. Lấy hắn hiện tại năm nhập mấy trăm triệu thu nhập, nếu là quý đến hắn cũng mua không nổi. Cái gọi là đại lượng đẩy hướng thị trường liền là chuyện tiếu lâm. Đây chỉ là một đến lúc đó làm sao lắc lư hai bút hệ thống hướng ra phía ngoài bỏ tiền vấn đề. Đang lúc Phương Ninh suy nghĩ việc này lúc, đột nhiên nghe được bên tai nghe tới một trận nữ tử tiếng cười. Hì hì, khặc khặc, ta đã chết thật thê thảm a. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, kinh điển như vậy đối trắng. Đây là muốn gặp quỷ tấu. Phương Ninh nghe được cái này thê thê thảm thảm thanh âm, Lập tức bị dọa đến co lại lên. Hắn nhìn một chút hệ thống không gian, cố ý chạy đến đỏ bừng lò rèn bên trong. Nơi đó có một thanh hệ thống đang đánh tạo thần binh, uy vũ hùng tráng, còn có thể cho hắn điểm cảm giác an toàn. Có trời mới biết hắn sợ nhất cái này chút quỷ quỷ quái quái đồ vật. Lên cấp 3 lúc nhìn cái kia Sadako, Ringo, thời điểm liền dọa cho đến một tháng ngủ không được ngon giấc. Điện thoại xưa nay không dám đi tiếp, bị người nào đó xem như trò cười cười hơn một năm. Tránh tốt về sau, hắn mới thông qua hệ thống thị giác đi xem tình huống bên ngoài. Chỉ gặp không biết lúc nào chung quanh một mảnh đen kịt. Lúc đầu sắc trời đã sắp sáng, lúc này lại một điểm không có nắng sớm. Thay vào đó là một chút màu xanh lá ánh lửa lẻ tẻ xuất hiện. Giống như là mắt sói con ngươi, nhưng càng giống là quỷ hỏa ở trên hạ loạn tung bay. Hệ thống đại gia, chúng ta có phải hay không có khả năng đụng quỷ? Hắn răng run lên hỏi đường. Không phải a, hệ thống đại gia hời hợt trả lời. Vậy là tốt rồi, Phương Ninh nhẹ nhàng thở ra. Không phải có khả năng, là nhất định đụng quỷ. Hệ thống đại gia uốn nắn hắn hiểu lầm. A, đạt được cái này trả lời chắc chắn, Phương Ninh lập tức núp ở hệ thống lò rèn bên trong không chịu đi ra. Ngươi sợ cái gì? Quỷ này quỷ quái quái, lại có gì có thể sợ? Cách đó không xa cái này cô hồn dã quỷ, hiện tại chỉ có mê hoặc lòng người bản sự, lại đến đánh vậy gần không được chúng ta mảy may. Đánh đều chẳng muốn đánh. Hệ thống đại gia 10 điểm không hiểu ký chủ hiện tại buồn cười hành vi. Sợ quỷ, vì cái gì? Quỷ này rõ ràng so vừa rồi con thỏ kia dễ đối phó nhiều. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.